cái sự kế thừa, tất nhiên là cái này chết đi thì cái kia lại sanh ra, và cái kia này hủy diệt thì cái kia lại sanh ra, nó có một sự tương tục như vậy thì người ta gọi đó là sự kế thừa. Như vậy thì con người của chúng ta sanh ra ở trong cái pháp giới, là sanh ra ở trên cái trái đất này cũng vậy, nghĩa là ông bà qua đi thì cho đến cha mẹ của chúng ta, và chúng ta lớn lên thì chúng ta cũng sẽ trở thành những người ở trong quá khứ, và cứ liên tục như vậy và xã hội có người tồn tại đến ngày hôm nay. Quý vị, nếu mà chúng ta thờ ơ, chúng ta chỉ có thấy được là mình hiện diện trên cái cuộc sống này, và một cái quy luật của cuộc đời là người mất đi lại có người sanh ra, và người sanh ra lại làm tròn trách nhiệm ở thế gian này, rồi lại để lại cho đời con cháu của mình. Nếu mình nghĩ đơn giản như vậy ha quý vị, thì là chúng ta chưa có si cùng nghĩ cạn, chúng ta sống theo cái bản năng nhiều hơn là cái lý trí của chúng ta. Con người mình có hai phần nằm ở trong phần của con người, nên con người mình hơn tất cả những con khác. con người mình có hai phần, cái phần con và phần người. Phần con là người ta nói tới cái bản năng sinh tồn, có nghĩa là mình ăn uống mặc nghỉ chiều theo sự ham thích của bản thân. Còn cái phần người á, là phần biết tư duy suy nghĩ đúng sai nguyên nhân, và có người ta có hận thù, có ai oán, có biết ơn và tri ân. Nên con người á, là hơn tất cả các con khác là ở chỗ người cứ biết sự suy nghĩ đo lường, tính toán được đâu là đúng, đâu là sai. Do đó nếu mà chúng ta hơn những con khác như vậy á, thì là chúng ta biết được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là nẻo trở thành thánh nhân, đâu là phàm phu tục tử. Nên vì lý do đó mà Đức Phật đã chọn trong thế giới ta bà, chọn trong thân phận con người để tu thành quả Phật, cái kiếp cuối cùng ở tại thế gian. Tại vì chỉ có con người mới có khả năng tu thành quả Phật, có cái gì mà các con khác không thể có khả năng tu thành quả Phật ở trong kiếp này. Có nghĩa là Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là tất cả chúng sanh nếu mà phát tâm tu thì đều có khả năng thành Phật ở trong tương lai. Nhưng mà tương lai thì quý vị có thể là nhiều kiếp, nhiều đời, có thể là một đời này. Nhưng mà một đời này có khả năng tu đắc quả thánh chỉ có con người mà thôi, không có các con khác. Quý vị, con khác không có tham dự vào trong cái quả vị thánh trong kiếp này nha. Còn trong những kiếp tương lai thì là bất kỳ chúng sanh nào cũng có khả năng tu thành Phật. Nhưng đặc biệt chỉ còn con người hơn tất cả quý vị. Nên mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy đó. Người mình á, mình nói là quý báu, thật ra đâu quý báu gì đâu quý vị. Khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời rồi đó quý vị, mình đem cái xác thân mình đem tặng, đem cho người ta chắc người ta không lấy đâu. Nào không quý vị, sợ gần chết luôn á. Hai mẹ con thương yêu nhau đắm đuối, khi mà mẹ chết rồi con sợ ma không dám đi gà mộ nữa. Nào không quý vị, ngủ ban đêm đắp mền kín mít không dám mở cửa ra. Như vậy là mình nói là người ta ngộ nhận một cái điều gì đó ở trong cái thế gian này thôi. Chứ thực ra con người ta chết đi rồi thì nó đâu còn quý nữa. Vậy quý là quý gì? Con người ta là quý, là quý thì chúng ta còn sống, chúng ta còn nhận thức, chúng ta còn có thể biết được đâu là phải, đâu là trái. Người ta quý nhau là quý nhau về tình, quý nhau về nghĩa, chứ không phải là quý nhau về cái xác thân này. Không phải quý nhau về cái miếng ăn, miếng uống, miếng mặc, miếng nghỉ, không quý vị. Mà ta quý nhau về tấm lòng, ta nghĩ cho nhau, tấm lòng hy sinh cho nhau, tấm lòng thương với nhau. Ta quý nhau là quý cái đó quý vị. Nên có những người người ta lộn, người ta hiểu lầm á quý vị. Người ta tính quý nhau á là mình phải là cho người ta cái quà, không phải là mình quý nhau á là mình phải cho đất cho đai, quý nhau là chỗ đẹp á quý vị. Như vậy á thì người ta nghĩ tưởng lầm như vậy, nên mình thắt bao nghiệp, mình trở thành những người mê lầm. Như vậy thì mình á là một con người thì mình phải biết sự suy nghĩ á quý vị, có nghĩa là mình tối linh tối thượng hơn các con khác. Nên á mình suy nghĩ á quý vị, là con người thì tại sao mình lại có cái thân này? Nghe không quý vị? Tại sao mình có thân này? Tại vì cha mẹ chúng ta sanh ra. Tại sao chúng ta có thể sống được từ nhỏ quý vị? Là tại vì cha mẹ chúng ta nuôi lớn. Nghe không quý vị? Tại sao là chúng ta có một cái tâm trải đi tất cả các nơi mà biết thương yêu người khác? Tại vì cha mẹ mình đã truyền cái tình thương yêu cho mình từ nhỏ, mình không biết đâu quý vị. Cha mẹ thương mình. Nghe không quý vị? Thì truyền cái tình thương yêu qua đó làm tâm ta lan tỏa ra, ta biết thương yêu người khác. Nếu cha mẹ không thương mình chắc mình khô cằn lắm cái gì, khó biết thương yêu ai lắm. À, như vậy thì cái mà thân này chúng ta sanh ra là do cha mẹ ta sanh ra, cái mà ta lớn lên là do cha mẹ ta nuôi dưỡng, tâm hồn ta hiểu biết là do cha mẹ ta dạy đầu tiên. Không quý vị, bắt đầu con người biết được những nguyên nhân tại sao mình có được cái này. Nhưng mà con khác không có điều đó quý vị. Ví dụ nha, ví dụ như chó con nó sanh ra, có bao giờ á nó ngồi nó nghĩ lại là ai sanh ra ta và ai nuôi ta lớn lên, có bao giờ nó suy nghĩ được những điều đó hay không? Quá quý vị, như vậy nó không suy nghĩ, nó không biết được quý vị. Như vậy cái trí tuệ nó thiếu, nó kém hơn cái trí tuệ của con người. Không quý vị, như vậy thì trí tuệ của con người mình nó quý vị vượt bực. Trí tuệ người mình biết được là người nào đã từng sanh ra mình và người nào đã từng nuôi dưỡng mình lớn lên, và người nào đã khai tâm mở trí cho mình những bước đi chập chững đầu tiên đó quý vị. Con người nhận thức được điều đó, à quý vị, nhận thức điều đó như vậy thì con người ta biết được cái đó, ta gọi là biết ơn á, à, có nghĩa là nhớ ơn á, à quý vị. Nhưng mà nhớ ơn rồi á thì con người tiếp theo cái bước thứ hai nữa quý vị, bắt đầu con người đền ơn. Con người á quý vị, nhớ ơn thì con người phải đền ơn nha quý vị. Nhớ là một chuyện, đền là một chuyện, hai cái khác nhau. Nhớ cha mẹ, thương cha mẹ nhưng mà lo lắng cho cha mẹ là hai cái đó khác nhau á quý vị. Ví dụ như có một đứa con nói rằng á là ba ơi ba, con thương ba lắm. Bữa nay ba không có một lon gạo ăn quý vị, ngồi nó thương ba lắm, ba đói bụng mình, nó kêu nó ọt ẹt trong bao tử á. À quý vị, như vậy thì người này chỉ nhớ ơn thôi. Nhưng mà người này chưa biết đền lại cái ơn nặng như thế nào, đó quý vị. Khi mà người ta biết được á là cái ơn rồi đó quý vị, nặng thì ta đền nặng, nhẹ thì ta đền nhẹ, đó quý vị. Như vậy thì con người mình mà quý vị vốn dĩ là công bằng, tánh thiện trời dành mà, nó rất là công bằng. Ví dụ như ơn nặng á thì mình đền nặng, ơn nhẹ thì mình đền nhẹ, đó quý vị. Không có ơn không đền, đó quý vị. Con người mình nó có suy nghĩ mà. Như vậy thì nếu chúng ta không biết được điều đó không quý vị, ơn nặng mà chúng ta đền nhẹ phao à, mà ơn nhẹ hiều mà chúng ta đền quá nặng không quý vị. Do đó mà chúng ta không đi đến một cái chữ được không quý vị, gọi là chữ đạo. Cái chữ đạo này nó hơn tất cả các chữ khác không quý vị. Người ta gọi là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Có nghĩa là cái gì tôn quý nhất là chữ đạo đó, mà cái gì đẹp nhất là cái chữ đức đó quý vị. Như vậy thì nếu mà mình biết được cái nào trọng thì mình đền ơn trọng, cái nào khinh thì mình đền ơn khinh. Đừng có làm ngược lại quý vị, nếu làm ngược lại chúng ta không đạt được một cái chữ gọi là cái chữ đạo, phải không quý vị? Trong cái chữ đạo này nó có nhiều cái chữ đạo khác nhau. Như vậy thì mình là một người Phật tử quý vị, thì mình phải đạt được cái chữ đạo đầu tiên là chữ đạo Phật, phải không? Gọi là Phật đạo, phải không? Mình đã đặt cái chữ đầu tiên là Phật đạo, mà Phật tử mà không đạt được Phật đạo á quý vị thì uổng một kiếp sanh ra làm người, không quý vị. Nhưng mà muốn đạt được cái Phật đạo á quý vị, Đức Phật dạy rằng đạo hiếu là đạo Phật, không quý vị, hạnh hiếu là hạnh Phật. Như vậy thì mình muốn đạt được cái Phật đạo á thì mình đặt cái chữ đạo thứ hai á quý vị, gọi là đạo hiếu, không quý vị. Muốn đạt được Phật đạo phải làm đạt được cái đạo hiếu thôi, không quý vị. Mà muốn được đạt cái đạo hiếu không quý vị thì chúng ta phải biết ơn và phải đền ơn. Như vậy đó là lẽ phải trong con người đó quý vị. Chúng đạt thêm một cái đạo thứ ba nữa gọi là đạo nhân, gọi là nhân đạo không quý vị. Chúng ta có cái đạo nhân thì chúng ta mới đạt được cái đạo hiếu, mà muốn có đạo hiếu thì mới đạt được cái đạo Phật, không quý vị, mới được Phật đạo. Đạt là đắc, không quý vị, đắc đạo. Đắc đạo gì? Đắc đạo Phật, không quý vị. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hoặc là nhập Niết Bàn trong hàng tứ thánh, không quý vị, nó có một cái chu trình hết á. Nếu mà mình không hiểu điều đó quý vị, mình đi sai thì uổng công một đời tu hành mình á, là không được gì, không quý vị. Hoặc già được, được ít thôi. Người ta bỏ thời gian ra ngày á, ta làm được 100.000, mình bỏ thời gian ra ngày mình làm được có 1.000-2.000 bạc thôi, uổng ngày công lắm đó quý vị. Người ta làm sao được tới 100 mà mình làm được có 1.000-2.000 à. Như vậy á thì có người mình có tư duy, à, mình phải đạt được như thế nào, một ngày thì mình phải được 100 như người ta, hoặc ít gì mình phải được trên 50, trên trung bình, chứ không lẽ được có vài ngàn. Thưa quý vị, như vậy thì mình muốn làm tín đồ của đạo Phật thì mình phải làm tín đồ của đạo hiếu. À, quý vị, mà muốn làm tín đồ của đạo hiếu thì mình phải làm tín đồ của đạo nhân. À, quý vị, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta bàn bạc nhau về vấn đề này để chúng ta sáng tỏ ra làm như thế nào chúng ta được đắc đạo ở trong một kiếp này mà chúng ta thông qua đạo hiếu và đạo nhân. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là tín đồ đạo hiếu. A Di Đà Phật. Quý vị nào giờ có nghe tín đồ đạo Phật, đạo khác rồi không? Có nghe bao giờ không? Nghe ai nghe tín đồ đạo hiếu không? Bữa nay mình là nghe được tín đồ đạo hiếu không quý vị? Bây giờ mình muốn làm tín đồ của đạo Phật thì trước hết mình làm gì quý vị? Ai biết trước khi mà mình làm tín đồ của đạo Phật thì có một cái bước đầu tiên mà để người ta công nhận mình là tín đồ của đạo Phật thì mình phải làm một cái lễ gì? Ai biết giơ tay lên tặng liền phần quà. Các thầy, mình phải biết làm lễ quy y. Quy y gì? Quy y quy Phật. Quy y là quy y gì? Quy Kêu là quy y gì? Quy y Tam Bảo. Đúng rồi, quy y Tam Bảo, cho anh chàng pháo tay. Trước khi mình làm tín đồ của đạo Phật thì phải có một cái lễ quy y Tam Bảo mới trở thành tín đồ của đạo Phật, tặng phần quà liền. Như vậy quý vị ở trong này, nếu mà ai chưa quy y Tam Bảo, chưa phải là tín đồ của đạo Phật nghe, mà chưa phải mà mình đi chùa mình tu, người ta gọi là tu ké, nghe quý vị thấy không? Bài thì đánh ké được phải không, mình tu cũng tu ké, hỏi sao tu ké chưa quy y, chưa quy y, chưa có pháp danh, chưa có pháp danh, chưa phải là Phật tử, chưa phải Phật tử quý vị, đâu phải là con Phật phải không? Nếu mình là người con trong gia đình đó thì cha mẹ cứ cơm đó mình dọn ra mình ăn quý vị về nhà dọn ra ăn, nhưng mà hàng xóm là phải mời vậy nha, mời mới được ăn không mời không được ăn quý vị thấy không? Hàng xóm lại ăn ké thôi, còn nhà mình mới có quyền, nghe không quý vị? Như vậy thì ở đây là có ai chưa quy y á quý vị thì mình gọi là tu ké đó. Nói quý vị đừng buồn nha, mình nói vậy nói danh lý chút thôi chứ ai tu cũng được. Nhưng mà mình muốn trở thành tín đồ của đạo Phật, nếu ta đây là Phật tử thì phải có buổi lễ quy Tam Bảo và truyền ngũ giới, không có gì, có một buổi lễ đàng hoàng, chứ không phải như không á là cứ nói là tôi là Phật tử nè, hỏi quy y chưa, đâu biết quy y là gì đâu, hỏi có pháp danh chưa, dạ cũng không biết pháp danh là gì luôn nữa. Vậy sao gọi là Phật tử? Gọi là Phật tử tại đi chùa nhiều cái là Phật tử vậy. Không có gì đâu phải. Phải có buổi lễ quy y Tam Bảo. Không quý vị, như vậy thì mới đúng pháp, gọi là đúng như luật như pháp. Thì đúng như luật như pháp về thế gian ta công nhận á, đó là người Phật tử. Không quý vị, mà một mình là người Phật tử thì có một cái chủng tử của nhà Phật. Không quý vị, là Phật tử là con Phật, là con Phật thì là chủng tử của nhà Phật. Mà nếu là chủng tử nhà Phật thì mình đã chết đi quý vị, đi bất kỳ cõi nào, bất kỳ ở nơi nào thì chúng ta cũng được gặp Phật Bồ Tát gia hộ cho mình tu tiếp hết đó quý vị. Giống như là mình dán cái mạc ở trên trán vậy. Dán cái gọi là dán cái logo. Logo này là con nhà Phật chính quy. Nếu quý vị dán logo để chán làm đi chỗ nào á quý vị, nếu mà lỡ có làm tội đi qua Diêm Vương hay gì đó, Diêm Vương hỏi là con ai, là con Phật, thôi con Phật á đi qua bên đó tu tiếp đi, còn không phải con Phật cho vô trong đó đâu quý vị, tối ôm có lửa cháy phừng phừng á cho vô cũng nể nang chút phải không quý vị, tại vì mình là con Phật rồi, mà con Phật á có lễ quy y Tam Bảo quý vị, do đó mà trong cái buổi lễ quy Tam Bảo đó là chúng ta trở thành người Phật tử rồi, quy Tam Bảo rồi thì không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, ba đường ác ta thoát, tại vì ta có chủng tử của Phật, là chủng tử sự giác ngộ nên nó không đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nên ai chưa quy y thì mình phải quy y, nhưng mà quy y phải hiểu nữa, quy y á là trở về, là nương tựa, trở về đâu, nương tựa đâu, không có gì. Trở về là trở về con đường của Phật đạo, nương tựa là nương tựa quý thầy, nương tựa tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh gọi là chư tăng, và nương tựa kinh sách của nhà Phật, và bên ngoài là nương tựa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Ở bên trong là chúng ta trở về nương tựa với chân tâm, với Phật tánh mình mà mình tu hành, như vậy gọi là quy y Tam Bảo. Ở bên trong ta gọi là tự quy y, tự Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Ở bên ngoài ta quy y với Đức Phật Thích Ca, quy y với là ông thầy bổn sư của mình, là tập thể mười phương chư Tăng. Rồi chúng ta quy y với Pháp Bảo của nhà Phật là những lời mà Đức Phật đã từng thuyết dạy cho chúng ta. Như vậy lý và sự chúng ta có cả hai cái hết, như vậy trở thành người Phật tử. Thấy không quý vị? Nhưng mà muốn trở thành người Phật tử mình phải có một cái bước đầu, thấy không quý vị, là chúng ta là phải có cái là trở thành là hiếu tử, có nghĩa là mình là con nha của cái đạo hiếu. Hồi nãy mình con của đạo Phật, bây giờ mình con của đạo hiếu thì mình gọi là hiếu tử, thấy không quý vị? Như vậy thì trước khi mình thành tựu Phật đạo á thì cái người con này phải có cái đạo hiếu mới thành tựu Phật đạo được. Vì lý do đó mình thấy tất cả các bậc thánh nhân đều thủ đạo hiếu cả quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta thành Phật đạo thì cái đạo hiếu mình phải có mới thành được Phật đạo. Đó là điều kiện cần và đủ đó. Tại vì một người mà biết nhớ tới ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục ra mình thì cái người này á quý vị mới trở thành cái người mà lương thiện được. Còn cái người mà không nhớ ơn cha ơn mẹ của mình á quý vị thì người này không phải là người lương thiện, mà không phải người lương thiện thì Phật đạo xa lắm. À, quý vị, không phải là người lương thiện thì Phật đạo nó còn xa vời lắm. Tại đạo Phật đó quý vị là dựa trên cái sự thật, dựa trên chân lý, dựa trên sự thật. Mà nếu mà ông ta không dựa lên chữ thật, dựa lên chân lý á, mà ông ta đi thì ông ta không đạt được Phật đạo. Tây phương cực lạc còn xa lắm quý vị. À, ta bà á, cực khổ lắm. Nhưng mà Tây phương cực lạc thì còn xa, muốn thoát khỏi ta bà mà mình không qua đạo hiếu thì không thể nào thoát khỏi cái ta bà này được. Như vậy thì chúng ta là không thủ được cái đạo hiếu thì chúng ta không thể làm con người thiện, lương được lương thiện. Mà không làm người lương thiện được đó quý vị thì không thể nào đạt được Phật đạo cả. Nên phải là tín đồ của đạo hiếu thì người ta mới gọi là hiếu tử. Như vậy thì cái người mà có thủ được cái đạo hiếu á quý vị là người biết tri ân và đền ân chính cha mẹ của mình là hai bậc sanh thành dưỡng dục. Thì cái đó ta gọi là đạo hiếu. Như vậy thì một người á mà bước vào cái trở thành một cái tín đồ của đạo hiếu á thì người này phải đầu tiên là phải biết ơn cha ơn mẹ của mình. Mà biết ơn cha ơn mẹ mình là tại sao phải ơn á quý vị? Cha mẹ mình thôi á, là sanh mình ra thì nhiệm vụ thôi. Có cái chú này ở thành phố á quý vị thì chú mới đi học. Đi học thì hàng tháng á quý vị, chú xin tiền của ba mẹ dưới quê á, gửi thơ về. Ba má có khỏe không? Thấy không? Con á là luôn luôn nhớ về ba má, viết đã tặng dưới đặt hai câu thơ. À, quý vị, xa quê con nhớ mẹ hiền, lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con. Như vậy thì người ta mới nói là sao mà anh lớn rồi, học bao nhiêu năm trời rớt lên rớt xuống cha mẹ dưới quê á, là ở Tân Trụ Long An á, làm ruộng cực khổ dữ lắm, bán giả lúa có 100 mấy à. À, quý vị, như vậy thì khổ dữ lắm, đóng tiền học phí một học kỳ gì là 6-7 triệu quý vị, bứt hết mấy chục giả lúa luôn. Như vậy thì người ta mới hỏi á là anh sao không tự anh vừa đi làm anh vừa đi học đi, mà cha mẹ ở nhà là cày sâu cuốc bẩm làm lụng khổ sở, vác một cái bao lúa quý vị 50-60 tuổi vác bao lúa bị gai cột sống, nó cho nhờ vác bao lúa thấy tội lắm. Rồi mà khom xuống đi cấy vì cái lưng thì đau, mà khom xuống cấy từng cây cây lúa, có người ta xạ quý vị, nội mà xịt thuốc mới thì đi vô này. Xịt thuốc sâu quá quý vị, không có bịt khẩu trang gì chứ, gió nó đàn ngược qua lại cái hít vô nè, cái đầu là nó nhiễm bệnh nào đâu hay đâu, lâu lâu cái ra thấy bệnh ung thư tùm lum đó, nó nhiễm bệnh đó quý vị. Thuốc gì không biết á, hóa học là mình phải bịt cái màu mũi, mình lại lấy cái khẩu trang y tế đó, mua khẩu trang mấy trăm bạc chứ nhiêu, mua một cọc khẩu trang là 10 cái đem về để đó, bịt vô mũi xịt cho vị, gió đàn ngược lại đâu hít vô phổi, nó giữ ở trong trọng nó đâu có lọc ra quý vị. À, do đó mà nó làm ruộng á mà mình không hiểu đó, nó nên là thấm cái chất độc vào trong á, nên nó cha mẹ anh á ở dưới quê làm lụng cực khổ, thuốc độc đồ hít vô á để cho nuôi anh sanh lớn rồi mà anh không á là làm tiếp cha tiếp mẹ chứ. Là cha mẹ phải có nhiệm vụ nuôi con cái, à, quý vị, đây là một nhiệm vụ, đây là một cái trách nhiệm, đây là bổn phận của cha mẹ nuôi con cái. Con cái đi học là hàng ngày á, là hàng tháng là cha mẹ phải gửi tiền lên, không gửi như vậy không làm tròn nhiệm vụ của người cha người mẹ. À, quý vị, ảnh tuyên bố một câu đó là dõng dạc nói với mọi người, cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái. À, quý vị, cái ông chú á không nổi nóng quá gì, ông này cũng nổi nóng là không có trách nhiệm mày làm gì tao. À, quý vị, ông chú ruột á, ông nóng quá ông nhậu xỉn, ông là tao không có trách nhiệm mày làm gì tao, tao bỏ đói mày luôn á, mày làm gì tao. À, phải tao biết á, mày nói cái câu này thiệt á, hồi nhỏ đó tao giục mày ra ở ngoài lộ, ai muốn lụm lụm mà mày biết không, hồi nhỏ mày đau ban á, mà ban gì mày không đau, mày đau ban khỉ, nó ốm tông ốm teo xanh chành tay lét đó, mày biết má dẫn đi mấy ông thầy ban mà chà ban á, trời ơi ẩm đi. À, giấc khuya á, nó thức gì nó khóc cái gì nó khóc khóc giấc khuya không á, ngày ngủ để lê mấy bà thầy nhập lên nhập xuống này là nó bị là bị ma ám. Nó không quý vị, tại giờ ban đêm là giờ âm phải không, giờ âm mà khóc đêm cái là bị ma ám à quý vị, coi hồi là dính liền cúng quá trời quý vị, cúng cặp gà cặp vịt, có người cúng 100 hột vịt. Nó không biết lễ lễ kỳ gì không biết đó quý vị, lễ ha không á, thầy sớm trên á cúng 100 hột vịt lễ quý vị, 100 hột vịt còn kèm thêm 200 ngàn đó chứ, Không biết lễ gì ha quý vị. Lễ thì cúng tổ, nhưng mà không thấy tổ ăn ha quý vị. Còn là chỉ thấy là ông thầy ăn không, không thấy ông tổ ăn. À, quý vị lạ thì chứ quý vị, ông tổ mà ra xài tiền. À, ông tổ mà ăn hột vịt ăn lần trăm hột không tổ này ha quý vị. Ông là binh đông lắm. À, quý vị trăm hột chia chưa đủ lắm, tới ngàn mấy binh lần mà cúng 100 này là rẻ lắm rồi đó. À, quý vị tình cảm lắm mới cúng 100 đó, nếu mà cúng đủ á, một binh vậy là một hột không à, cúng từng ngàn mấy hột đó, thấy anh nghèo quá là cho là cúng 100 thôi á. Nghe không quý vị? Như vậy á thì hồi nhỏ là đau băng cua băng khỉ á quý vị, đi thầy bà này nọ băng đêm á thì khóc, mà nó cho ăn một cái quý vị ơi, nó khó vàng trời mây luôn. Cho ăn á là phải ẩm nó nè quý vị, thảy nó lên trên không cái hứng ở dưới này cái ăn miệng nào quý vị, mà phải nhảy tưng tưng tưng ngoài lộ á, ẩm mà khơi khơi không chịu, ẩm mà nhảy phải nhảy lên đó, nhảy tưng tưng vừa chạy mà vừa nhảy, mình đây la vỗ tay tùm lum la chân mới ăn cái gì, mà ăn mà khen mới ăn nha đó quý vị, không khen không ăn. À, quý vị khen giỏi, gặp ai phải chỉ mặt là chú này chưa khen con nè. À, quý vị thì cái người đó phải khen nó mới ăn. À, quý vị nó đọc vàng trời chứ không, mấy đứa con có đứa nó khó rồi quý vị ơi, thấy cái một là ứng không dám sanh đứa thứ hai quý vị. Vì trước về Cần Thơ đó quý vị, cái nghe cái cô kia kêu chú 24 ơi, trời chú 24 là chọn nhà bộ á, nhà mà nội con á là tới 24 người con đó hả, hơn thầy mấy chú 24 đâu phải chú Út đâu thầy, và không còn Út nữa á quý vị, mà dưới quê ư vậy lắm quý vị. À, Út nhất nè, Út nhì nè, Út thêm nè, Út nữa nè, Út giữa nè, Út bìa nè quý vị, tại vì muốn hết muốn hết cái cho Út quý vị, cái thêm đứa nữa là Út nhất rồi tới Út nhì. À, Út thêm một nửa, Út giữa, Út bừa, 6 đứa mới tới Út quê quý vị. Ở dưới quê hồi xưa vậy mà quý vị, những bà mẹ ta nuôi chu toàn hết luôn, chỉ có người hai mấy đứa con còn nguyên y hết đó quý vị. Bây giờ mình mới thấy được một cái người con mà mình sanh ra bây giờ thôi, bây giờ mình sanh ra mình nuôi nó sao quý vị, ngán lắm phải không? À, quý vị, nhưng mà ba mẹ mình nuôi mười mấy 20 đứa con đó quý vị, có ngán không? Ngán chứ sao không ngán. À, nhưng mà lấy cái gì nuôi đó quý vị, lấy gì nuôi? Lấy cơm cho ăn thôi, uống nước cơm thôi, không có đâu quý vị. Lấy cái gì mà nuôi được đứa con đó quý vị? Mình mới nhìn mình thấy là lấy cái gì nè quý vị. Cái chân á của bà mẹ quý vị nứt cái chân, mình nhìn nữ ơi nứt cái chân. Cái mặt thì sơ cờ, tóc bạc không phải bạc đâu quý vị. Nám á, nắng á, nó rám á, nắng rám da á quý vị, gọi là nắng phai nám má xuân hồng á quý vị. Mới có 30 tuổi rồi quý vị, tính đâu 80 không, nó nám hết. Hỏi làm gì nám á quý vị? Cày, cày phải ra đồng cày ruộng đâu mà đi cày kiếm tiền á, đúng không quý vị? Cày cái gì được cày á quý vị, ai là mướn á làm cỏ mía cũng làm, ai mướn á giữ em cũng giữ, ai mướn giặt đồ cũng giặt, ai mướn đi ruộng cấy cũng đi. Ở dưới quê làm công vật không à, cái gì á là cũng làm cho quý vị, cày để nuôi mấy đứa con á quý vị. Nghĩ tới nó có là làm nổi không quý vị? Người ta mình là ăn cái gì mặt tinh thần nha, nghĩ tới con cái quý vị, nghĩ cái nó không có gì ăn cái là tự nhiên làm nổi à. Còn bây giờ á, mình đói bụng làm biến làm lắm. Nhưng mà thấy mấy đứa con nó đói chịu nổi, bắt buộc phải là lăn xả đi từ là 3-4 giờ sáng đi 7-8 giờ tối. Đâu quý vị, đi làm liên tục á. Có cái cô Phật tử đi làm K3 quý vị, một ngày làm 3 ca, người ta làm 2 ca, có làm 3 ca, đêm ngủ có là 2-3 tiếng đồng hồ à. Hỏi cô làm sao mà bán mạng vậy cô vậy? Thôi đời mình cực khổ rồi, cho mấy đứa con nó sung sướng đi. Đâu quý vị, rồi làm gì mà đứa con không động móng tay nào chứ, sáng ra là nấu đồ ăn hết trơn mới đi làm, chưa nấu đồ ăn để nhà con nó ăn, tối về hốt hết đồ giặt đó quý vị. Có 3 đứa con, 2 đứa con gái, thằng trai quý vị, đứa nào đứa nấy quý vị ơi, nhìn vô mình tính đâu á là hoa hậu không à. Nó đẹp lắm á quý vị, nó hãnh diện với đời, nó ra ngoài á nó hãnh diện đời đẹp lắm. Đứa nào nấy đẹp lắm, bây giờ tay chân á búp măng non không à quý vị. Trời, móng tay để dài dài nè, búp măng non không, mà chân mày nó kẻ như cái lá mà lá. Lá gì không biết nữa, nó mỏng dánh, không biết lá gì nữa. Đó không quý vị? Còn á, mặt nào nó trắng bóc và quý vị, nhìn bà mẹ cái. Bắt đầu quý vị nhìn bà mẹ. Ốm nhách, ốm nhơm mà, gầy còm luôn quý vị. Tóc á thì lõa xỏ, mặt á thì nám da nhăn hết trơn quý vị. Chân nứt hết, nó đi bàn chân đứt cái còn cả hai cái tay là nước ăn biết làm rửa chén cho người ta gì á, nước ăn cái chừng khô héo chừng không quý vị, mà sao là người ta nói là gen di truyền nghe không quý vị, gen di truyền tức là bà mẹ sanh xuống đứa con mà cái này á chắc là đột biến gen quá à. Sao mấy đứa con đứa nào nấy nó mập lù mà nó đẹp dữ vậy, mà sao bà mẹ nhìn cái gì hỏi ôi luôn, nhìn cái là mình gọi là không có thi được cái hàng trong hàng mẫu hậu nào chứ nghe không quý vị. Nói là sao cô mà cô tướng cô vậy á mà sanh ra mấy đứa con mà nó đẹp dữ với cô, bộ giống ba nó hả, là ba nó còn xấu hơn con đó thầy, là trời ơi sao mà ba xấu con dữ ta. Như vậy á là hồi đó cô cũng đẹp lắm hả con á thầy, con là hoa hậu ấp ngõ cục hồi nhỏ mà 18 với 20, nói thiệt thầy nói chứ không phải khoe nha, là mấy ông mà đi mà tới vô nhà có mà mòn cái đường á chứ, mòn mà lúng xuống luôn á, gì chiều á người ta đi á mòn đường lúng chứ cái gì, mà con chưa chịu nữa cái gì, nhưng mà tại thương ổng thôi chịu ổng dân làm mướn đi đến gậy gặt lúa cho nhà con, gặt riết rồi cái ở rễ luôn nghe không quý vị, rồi dính luôn nghe như vậy á quý vị. Thấy thấy á, gọi đầu ổng nhậu xỉn quá nhiều quá quý vị, mới ba mấy tuổi ung thư gan sơ gan chết rồi. À, để lại cho ba đứa con quý vị mà dám cho đi ăn học, nghe quý vị, đi học ở Sài Gòn chứ không phải học ở đây đâu. À, quý vị đi làm thê làm mướn nhả năm công đất thôi, làm thê làm mướn dám cho ba đứa con đi học ở Sài Gòn đó quý vị. Như vậy hồi giờ đó là con cũng đẹp lắm chứ không phải ấy đâu. Mà sao hồi đó đẹp giờ nói đừng buồn nghe, sao giờ tệ dữ vậy? Nào quý vị biết sao tệ không? Đi làm mà không có để ý gì mình chứ không gì. Ăn bậy bạ, sáng ra ăn gói xôi ổ mì, đi làm tới tối về nấu gói mì nó ăn, cái thân mà không khô đét lại sao được, nghe không quý vị. Rồi á người ta thì người ta chăm chút cho mình đó quý vị, người ta đi làm móng tay đồ phải không, đi massage da mặt đồ, nghe không quý vị, còn ta xích kem đồ phải không quý vị, rồi mặc đồ á, người ta mặc đồ áo dài Thượng Hải sườn xám sườn nâu đồ, nghe không quý vị, 3 năm chưa sắm được bộ đồ nữa, có nhiêu cho con chứ. Nó có gì nó lạ, nó lạ lùng, tập tánh của chúng sanh sao lạ lùng, mình thấy con gà nó bươi có nhiêu cái gà con lại mổ chừng, nó quý kỳ vậy, bươi lên có ăn cho đã cho rồi đi, không có gì, bươi lên con trụng dế nhảy lên ăn cái cho no, cái cho chắc ăn đi, nó quý vị không, nó quý vị nhớ với đứa con mình trước nhé, có quý vị, đứa con nó lo chạy kia bắt đầu con mẹ nghe, túc túc túc túc túc, người ta lên nhiêu người ta quất cho no bụng đi, túc chi. À, quý vị rồi chút hả tính sao? À, quý vị nhưng mà không có chịu, cũng kêu lại cho nó ăn hết chứ không quý vị. Sáng từ sớm tới chiều giờ vô phao câu không có miếng gì chồng. À, quý vị thấy gà mẹ biết liền, con gà nào gà tơ, gà nào gà mẹ biết liền á quý vị. Con gà tơ á thì lông á nó bứt rượt mơn mởn à. Nó còn con gà mẹ á quý vị lông nó xù hết, hỏi sao xù quý vị, thiếu sinh tố đấy. Con người mình thiếu sinh tố da nó sần hết, bây giờ thiếu sinh tố E nè, thiếu sinh tố D nè, da nó sần lên hết đó quý vị. Nè con đó là thiếu sinh tố. Tại sao thiếu sinh tố? Tại không có gì để ăn, ăn toàn bậy bạ không à quý vị, ăn xương ăn sóc không sinh tố đâu ra. Nè quý vị còn thịt trùng dế gì mấy con gà con nó ăn hết rồi, túc cho nó ăn hết rồi người. Nên nhìn vô con gà mẹ quý vị mà mình gờ vô xương cái, gờ vô cái mới gì xương không à. Còn gà con mình gờ vô cái thịt không. À, quý vị thấy không? Đó là tập tánh của chúng sanh. Nên tại sao mà một người mẹ có khả năng nuôi được 3 đứa con như vậy quý vị, mà trong lúc làm thê làm mướn lòng thương con và sự hy sinh cho con quý vị. Bà mẹ lòng hy sinh và lòng thương, có thương người ta mới hy sinh, không có thương không ai hy sinh chứ á. À, quý vị không có thương rồi là không ai hy sinh chứ quý vị. Nên á, bà mẹ là xuất phát từ lòng thương con mà ra quý vị. Tại sao bà mẹ lại thương con? Nó có cái luân lý của cuộc đời nha, thấy không quý vị? Bây giờ đứa con muốn sanh ra phải tượng thai trong bụng không? Thấy không quý vị? Tượng thai trong bụng không lẽ lấy cơm nắng lên thân nó được à? Đâu có được quý vị. Na cha còn lấy bông sen nắng được chứ con không phải là bông sen của na cha đâu nghe con. Biết là cái xương con lấy từ đâu không quý vị, theo khoa học? Cái xương mình là hàm lượng canxi và sắt ra phía bên trong đó quý vị. Lấy từ đâu ra? Lấy từ xương của người mẹ, cái lượng canxi nó chiết ra. À, quý vị, nó chiết ra từ từ, nó lấy ra, nó nắng qua hình của con. Canxi với sắt á, nên đó bà mẹ nhầm khi thiếu sắt. thiếu cái chất sắt đấy mà trong xương để phục vụ cho sự sống, không có gì. Và canxi á lấy qua có gì. Nên ở trong kinh Du Lan, Đức Phật dạy ngài A Nan lựa cái đống xương ra, không có gì. Ngài A Nan là trời ơi, khi sống á thì tóc dài da phấn đâu biết được á, mà khi chết rồi phấn đâu còn, mà tóc cũng đâu có dài đâu, không có gì. Nhìn sao biết xương ai cũng giống xương ai. Đức Phật dạy rằng xương đàn bà đen thâm và nhẹ, phải không? Xương đàn ông trắng mà nặng quằn, không có gì. Nó có cái lý do. Không có gì, tại sao xương đàn bà đen thâm, đen mà còn thâm nữa, nhẹ xốp mà còn thâm nó, tại sao xốp? Không có gì. Lấy cái canxi đó nó nắng qua cái xương của con. Người sanh ra hai đứa thì lấy hai phần, ba đứa lấy ba phần. Người sanh ra hai chục đứa chắc cái xương trong nó rỗng dữ lắm, lấy muốn hết, nên bệnh xương khớp dữ lắm. Không có gì, và bệnh tùm lum về mặt xương khớp nhất lắm, đau nhất lắm đâu quý vị. Nghiệm si có phải vậy không? Không quý vị, nó đen xốp. Tất nhiên là lấy muốn hết qua rồi, lấy cái chất tinh tí nó trắng này quý vị, lấy hết qua cho con, còn lại đen thui mà nó xốp. Xốp này có nghĩa là nó rỗng, là lấy ra muốn hết rồi, qua cho con, là cái đó là nắng lên bộ xương. Còn nắng lên thịt không quý vị, hình này thịt đó quý vị, thì lấy từ trong máu, chất tinh tí bổ ở trong máu ra gì. Nên những người mẹ quý vị thường hay héo hon hết đó là tại vì lấy qua dắt kiệt. Các quý vị, sữa mình nuôi con dạy như dòng suối mát chảy nơi nơi, là cho nó dắt ngược qua ra hết. Nên cái người mà mẹ quý vị dắt máu, dắt xương, dắt thịt mình để hình thành ra đứa con, nên cái đó chính là xương, là thịt, là máu của mình đó, nên mình hy sinh. Không, quý vị, người mẹ nói là đó chính là mình đó quý vị, nhìn đứa con là mình. Nhưng mà đứa con đâu có dắt xương dắt thịt ra để nắng lên mẹ đâu quý vị. Nên đứa con nhìn mẹ không phải là mình, nhưng mà mẹ nhìn con là mình, nên mẹ hy sinh cho con tất cả, cả quãng đời tuổi sanh. Mẹ hy sinh tất cả, cả tuổi đời mong manh, cho con được no đủ, cho con được mạnh lành. Khi con quý vị gian tiếng khóc là mẹ thấy chạnh lòng, khi con mà đau yếu là mẹ thấy xót xa. Không có gì, đầu giường khi con bệnh đâu có gì, mênh mang bụi chân tà, nỗi buồn khi con khổ. Không có gì, mẹ luôn luôn ở bên, mẹ là thầy là bạn, nuôi con lúc ban sơ. Không có gì, nuôi cho con khôn lớn đến bây giờ. Con ra đi biền biệt, mẹ mỏi mắt chờ mong, nơi quê nhà tĩnh lặng, theo gót con bụi hồng. Con ra đi đi mãi, có nhớ mẹ hay không? Ở nơi nhà mẹ khóc, hỏi con có chạnh lòng. Giờ này con nằm ngủ, mẹ ở nơi đồng xa, trên đôi quan gánh mẹ, dội theo bước con đi, mỗi đường xa tê gót, hỏi con nhớ quê nhà. Giờ này con trên giường ngủ, mẹ tất tả gánh hàng rong, đêm khuya trăng lạnh ngắt, mẹ nhớ con thương chồng. Như vậy thì là tại sao mình biết tại sao mẹ thương con, phải không quý vị? Tại vì con là máu là thịt của mẹ, tại sao mẹ thương con? Bởi vì người ta nói là mẹ thương con biển hồ lai láng là chỗ đó quý vị. Nên con thì thương mẹ thì tính tháng, nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày, là tại vì là cha là mẹ thấy đứa con mình là máu là thịt là xương của mình, nên là cha mẹ không có tiếc cái gì đối với con cái hết trơn á quý vị. Nhưng mà con cái nó không có thấy ngược qua lại, nên bắt đầu nó tiếc cái này, nó tiếc cái đó quý vị. Có bốn đứa con thôi, nuôi bệnh bắt đầu nó chia nha quý vị, con chịu bạc tiền thuốc thôi ha. Đứa thì 200, đứa 300, không điều cãi lộn tùm lum hết đó quý vị ơi. Má cho mình có tiếc cái gì đâu, tại sao con chịu bạc mà đây mà cứ lộn quá quý vị. Cha mẹ cho mình có tiếc cái gì đâu, mà tại sao mới nhắm mắt chưa đi chôn mà giành đất là sao? phải không quý vị? Hỏi là tại sao? Đứa con mình phải hỏi tại sao. Như vậy thì một cái người con đó quý vị biết những cái điều này đó quý vị, nhưng mà nó không có biết điều này, nó biết các cái điều khác không hả quý vị? Cái nào trọng phải không quý vị? Nhớ ơn trọng thì đền ơn trọng, nhưng mà nó không biết ơn trọng thì làm sao nó đền ơn trọng được phải không quý vị? Nhà này có bà mẹ quý vị, ông mới có 3 tháng, ban bầu có 3 tháng quý vị. Ông chồng đi theo tiếng gọi của tình yêu đi bỏ, mới sanh ra đứa con đó quý vị, không chồng mà có con. Rồi người ta khinh, người ta chê, đi làm thê làm mướn quý vị đủ hết trơn á, nhưng mà mình chịu nhục hay lắm. Ai chửi, ai mắng, ai chê, người ta nói trời ơi đổ thứ gái gì không chồng có con, nín thinh gì lòng thương con quý vị, chịu đựng. Nha, chịu đựng, miễn sao mà thấy đứa con mình cười, đứa con mình khỏe là được rồi. Ai nói gì nói, mặc kệ thiên hạ. À, quý vị, bắt đầu có người mẹ, quý vị lớn. Người mẹ không dám lấy chồng. Nói gì lấy chồng sợ cha dượng về ăn hiếp con mình. Nào quý vị, nên tất cả các cái làm lụng đều dành cho con hết. Nhưng quý vị muốn là mua ổ bánh mì thịt ăn quý vị, mà suy nghĩ bộ ổ mì thịt nó lên 10.000. Thôi bây giờ mình ăn ổ bánh mì không 2.000 bạc đi, còn 8.000 để cho nó mai mốt nó đi học. À, quý vị để ống ăn ổ mì không, uống nước lạnh mà cười te tét. Nhớ tiền con mình á quý vị, nó có tiền nó đi học là được rồi, còn bánh mì thịt ăn vô bụng chút nó cũng hết. À, quý vị nghĩ vậy là ăn để mà sống đâu gì, không có thưởng thức gì của thế gian chứ. Nhưng mà tới lớn lên bắt đầu á quý vị, nó có vợ. Thì nó có vợ cái đầu đi Đà Lạt á quý vị. Nó mua đủ thứ dân á quý vị, về nhà nó em cho em này cho em kia, em này em kia á quý vị. Bà mẹ ngồi kế bên á, nó quên thật sự á quý vị. Bà già vợ nó nhớ nè, ông già vợ nhớ nè, em vợ nhớ nè, mỗi đứa em vợ em gái em trai nó nhớ đủ á, trong thiếu gì chân quà quý vị. Vợ nhiều nhất nhưng mà nó quên chỉ có một người thôi quý vị, quên mẹ của mình. Lạ thiệt chứ quý vị. Có những cái không thể quên mà người ta lại quên. Có những cái quên tuốt luốt đâu sao đó. Em vợ mà cái gì đâu nhớ. Bà già vợ, ông già vợ nhớ thì thôi cũng tạm tạm. Không quý vị thôi cũng được đi. Tại vì là có công sanh ra là ship của mình. Không quý vị có công sanh ra ship của mình. Tại biết sao gọi là ship không? Không quý vị về nhà vợ chỉ huy hết không? Vợ chỉ huy hết, anh cho em cất tiền đi anh, để anh á là hay xài tiền dữ lắm, nên anh xài tiền hết tiền nhà. À, không có gì, ông chồng cũng đưa cất tiền quý vị ơi, mà vô tiền nó cất một cái một nó dán keo 502 liền. Lấy ra được đồng bạc nào chứ á quý vị, bà già bệnh mà phải xin nó. Ông chồng vô năn nỉ quý vị. Rồi xin cho má 50.000 đi mua thuốc, phải năn nỉ nó muốn gần sáng đêm nó mới cho. À, quý vị. À, như vậy quý vị, vậy mà nhớ, quý vị nhớ em vợ em vậy chân á, chỉ có là bà già ruột mình là không nhớ thôi quý vị. Nên cái người này á là cái nhớ ơn á của người này, ơn trọng mà không nhớ quý vị, mà ơn khinh lại nhớ. Đó, làm cái điều ngược lại của luân lý của vũ trụ quý vị. Luân lý của vũ trụ á, cái gì trọng á thì phải đền ơn trọng, cái gì khinh phải đền ơn khinh, thì cái đó mới thuộc về luân lý của vũ trụ. Nhưng mà anh này đã làm ngược lại rồi, như làm ngược lại vậy thì không cho kết nạp vào tín đồ của đạo hiếu. Tín đồ đạo hiếu là tín đồ làm đúng với cái luân lý của vũ trụ. Nên trong kinh Phật, Đức Phật dạy rằng cha mẹ ân trọng, ân sâu khó thể đáp đền. Dẫu cho quý vị giác cha mẹ, giác dòng hòn núi tu di, đến 100.000 kiếp ân thâm chưa đền. Dẫu cho nghiền thân này đi ra quý vị, làm cho làm bụi cũng không trả hết được công ơn của cha mẹ ông quý vị. Cái anh kia là ơi có gì đâu mà sao mà kinh nó mà Đức Phật nói mà mình thấy thảm quá chứ. Bây giờ tính đi, tính tiền ông quý vị. Có cái cô này toàn cái gì cũng tính tiền hết quý vị, cái gì cũng tính ra tiền chứ, gì cũng tính ra tiền chứ. Bây giờ nói là má chăm sóc, bây giờ cổ mướn một cái người quý vị đi làm nhà cho cổ, giặt đồ giặt vũ hết trơn luôn 6 triệu một tháng. Như vậy là tiền chăm sóc 6 triệu một tháng. À quý vị, như vậy là tiền cặp sách tính giờ cổ ngồi có chiếc tính ra, cổ học rồi hết cấp 1, hết cấp 2, hết cấp 3, tới cổ có chồng luôn quý vị. tính ra đâu có khoảng 1 tỷ mấy à. Tính là kỹ mấy quý vị, cổ cất cho cái nhà cho bà mẹ 3 tỷ. Đấy không quý vị? Cổ mới nói là thầy, con thấy còn dư rồi đó thầy. Dư rồi. Tính bản chiếc tính ra dài xuống quý vị, tính chương trình Excel nữa chứ. Nha, tính xuống cộng rồi quý vị. Ở dưới ngon lành chân tính ra không thiếu một bạc nào chứ. Không có thiếu đồng nào chứ. Đâu quý vị, cặp nhiêu, sách nhiêu, rồi bánh mì nhiêu, rồi cơm nhiêu, gạo nhiêu, hàng tháng, hàng năm tính lên dân không sót đồng nào chứ. Tính là có 1 tỷ mấy tới, cổ có chồng luôn là nợ, cổ má cổ có 1 tỷ mấy không tới 2 tỷ. Mà cổ cất lại cái nhà cho má cổ ở, bây giờ là bà mẹ 70 mấy tuổi, gần 80 rồi quý vị. Cất cái nhà 3 tỷ, chưa tính tiền đất. Đâu quý vị, tính tiền đất hồi đó cổ mua 2 mấy cây vàng. Nó bây giờ là cất thêm nhà 3 tỷ nữa. Dư rồi thầy, dư. Trừ lại má còn thiếu nợ lại mình nữa. Đúng không quý vị? Là tính gì? Đúng không quý vị? Tính nhà, tính tiền cơm, tiền gạo, tiền gọc, tiền sách. Với tính cái tiền ô xin cộng chổng đó chứ. Là cha mẹ lo cho mình là tính tiền bằng người ở quý vị. 6 triệu một tháng nhân lên. Đúng không quý vị? Tính cũng ra có 1 tỷ mấy không qua nổi 2 tỷ gì. Bây giờ tới 3 tỷ là dư rồi. Là trời ơi, chưa có tính được cái tiền, còn cái tiền khác nữa. Sao tính đây, tiền đó tiền ăn, tiền uống không hả? Còn tiền khác nữa. Đúng không quý vị? Có 3 cái tiền mà mình chưa có tính. Đó không quý vị? Cái thứ nhất, đó không quý vị? Bây giờ nguyên cái thân này nè là ở đâu ra? Phải trong bụng má mình chui ra không? Phải không? Đó không quý vị? Bây giờ mình xét theo cái giá thị trường mà bán tặng trên thế giới á, con mắt nhiều quý vị, cái răng nhiều. Đó không quý vị? Người ta cấy tóc á, ta lấy gen đó quý vị, là bao nhiêu cái trái thận ta bán nhiều, trái tim ta bán nhiều, khúc ruột bán nhiều, từ trên xuống này của má mình đâu phải của mình, trong bụng má mình lấy ra đâu phải gì của mình, hỏi thân này của mình nào, không có đâu, của ba của má đó con ơi. À, bây giờ là tính theo tiền, tính theo tiền nó cho sòng phẳng, nó tính bán thờ bán tạng thôi. À, quý vị, như vậy người ta tính một cái giác mạc nhiêu, đúng không? Rồi cái trái thận nhiêu, cái lá rang gan nhiêu, quý vị, tiền bán tạng thôi, con trả suốt đời trả không nổi với con à. Không quý vị, có phải không không quý vị? Thân này là thân của cha mẹ. Cái đó là mình nói về xác thân không quý vị, còn mình nói về cha mẹ cho cái mạng này. Mà ta nói là cái mạng người á, cứu một mạng người bằng xây 7 kiển chùa. Không quý vị? Phải không? Dân gian ta nói vậy phải không? Như vậy thì cái mạng này do đâu có? Phải do cha mẹ mình cho không? Không quý vị, cha mẹ mình sanh ra thân này và nuôi cho mình được cái mạng này lớn lên, chứ không phải chi mà bỏ ở đầu đường xó chợ và lớn lên không con. Không quý vị, bây giờ nói là con á, là mướn người ta nuôi, lúc đó con tiền đâu con mướn. Không quý vị, lúc này á, là cho ăn học, cho ra được kỹ sư bác sĩ, còn bây giờ đem tiền lại mướn hả con? Lúc con phải ra ngoài đường đó con giỏi mướn. Đó không quý vị, lúc đó cho giỏi mướn, lúc đó nuôi không, nuôi không, đó không quý vị, bỏ tiền ra không, nuôi không, rồi, chứ tiền đâu mà mướn người ta nuôi, mà bây giờ có tiền mà đặc tính mướn không, như vậy thì cái thứ nhất là cái thân của mình, đó quý vị, các cái tạng phủ, lục phủ, ngũ tạng trong tính tiền ra đi, nếu tính, tính luôn, đó không quý vị, tính lần cho nó xong, rồi cái thứ hai nữa, cái mạng mình, muốn giữ được cái mạng này là mẹ phải nằm bên ướt để cho con phần bên khô quý vị, nửa đêm cũng phải cõng đi, nó đau bụng đó quý vị, nó bệnh phải cõng đi ông thầy lang hàng xóm cách đó 3-4 cây số cõng về, gai đâm nát giò hết, nửa đêm nửa hôm á quý vị, cõng nó đi để giữ cái mạng của nó đó quý vị, nhầm khi á là cái mạng của là đứa con còn phải bà mẹ mất cũng được, nó cái người cô nẻ Tây Nguyên đó quý vị, là sanh con mà tí sanh đau bụng quá sanh không được quý vị. Cổ mới năn nỉ ông chồng mổ bụng cổ lấy đứa con. Ông chồng cầm dao lên mổ không được, ông gì rung tay mổ không được, không cách nào mổ được, chứ mà tới chuyện cổ ngất đi rồi ông chồng mới mổ. Nó quý vị, cổ nam phải cứu đứa con thôi, mất mạng cổ không được. Tới giờ là ở Tây Nguyên mà đi bệnh viện đâu, bệnh viện giờ quý vị à, báo đăng đó. Rồi cổ là quyết là kêu ông chồng là mổ cái bụng cổ ra đi, bắt đứa con ra để thôi chết à, đứa con. Nói không quý vị, như vậy thì là cổ không kể tới cái thân mạng của mình, mà mổ cuối cùng cổ chết thật, bắt đứa con sống. Thì cái đứa này nó quá quý vị, cứu được cái mạng nó phải đổi bằng cái mạng của người mẹ đó. Đấy không quý vị thấy không? Có phải là đau bụng không? Đau bụng xanh á, người ta kêu đau bụng gì? Nha quý vị. Nó muốn ra ngoài á quý vị, bây giờ ví dụ như mình nhốt thằng con ở trong cái nhà nó muốn ra ngoài nó phải đập cửa phải không? Nó đập cửa nó phải nổi loạn đồ lên mình mới cho nó ra, chứ nhốt nó lại nó không nổi loạn lên đâu cho ra. Thì đằng này cũng vậy quý vị, nó nổi loạn quý vị. Nếu mà kiếp trước nó là võ sĩ karate gì, nó bắt đầu nó bung lên nó quýnh là nó thúc chỏ, nó đấm nó đá sambaki rồi nó quất vô hang hông mình không à quý vị. Bây giờ á con á thì con không biết nỗi đau của mẹ đau bụng như thế nào, con không biết đau bụng như thế nào, đứng ra đây thầy thử cho con thấy. Con đứng con dở cái bụng con lên, con bắt đầu mình lấy cái tay mà đấm nó vô bụng nó, đấm hết ga đi nó, bây giờ nó bung một cái rồi mình lấy cái gót chân mình đá vô bụng nó một cái y sao là mình đạp vô bụng mẹ y như vậy nào quý vị. Tại cái bụng của người ta mà nào quý vị. Bây giờ đá thử đá con chịu nổi không con? Nếu con không chịu nổi gì thì con đá má con từ sáng tới chiều tối chưa ra đấy nào quý vị. Đá bung bung từ sáng tới chiều tối quý vị, cứ mấy phút quất đấm, mấy phút quất thôi, mấy phút dứt chỏ nào quý vị. Toàn là võ sĩ không à nào quý vị. Lên đài nó đấu cho nó đấm cho nó quý vị, nó nghĩ là ở trước mắt nó là kẻ thù quý vị, nó quýnh quýnh té tua nào quý vị. Nên bữa đó trước khi mà trên cái xe ông chồng chở bà vợ lên xe đò đi xanh nó quý vị, thì quý thầy cũng đi lên xe đi đám nhau quý vị. Lâu lâu con nó tống cái bung vô trong bụng cái bà la cái hới cái bà quay ra quý vị ơi, bà nhéo ông chồng chân cái nách non quất chồng, kéo ông chồng nhăn mặt nhăn mày gồng lên quý vị. Rồi con quất cái bung cái bà giơ tay bà cắn ông chồng, cắn nhà cái chân tay với bả vai cắn nát hết trơn quý vị. Trời ơi cái này đau bụng mà đau bụng gì nó xấu thấy ghê luôn à, quý vị. Bữa sau mấy cái này á quý vị đem cái giả rách á để miệng cắn vô giả rách thôi à, quý vị. Chứ giờ sao giờ mình thấy vậy để nói lên gì? Nói lên sự đau đớn của người mẹ tới cỡ nào quý vị. Có nhiều người á chết luôn trong ngày đó, bể nước ối sanh không kịp rồi chết luôn. Nên ngày đó ngày thập tử nhất sanh của bà mẹ quý vị. Nhưng mà ngày đó mình lại tổ chức sinh nhật vui, xin tiền má tổ chức sinh nhật. Sinh nhật mời bạn bè gì, happy birthday chu du, happy birthday chu du. Toàn là bạn bè không có gì, không thấy má nó. Nó không nhớ. Đâu quý vị, đáng lẽ ngày nay á, là ngày nhớ tới má nhiều nhất á. Tại vì má ngày nay là con đã thúc chỏ má nè, con quýnh má nè, con đạp má là lung tung chứ con má xém chết gì con. Nên ngày nay là ngày sinh nhật của con. Con xin cắt miếng bánh sinh nhật con đưa lên má. Đầu tiên tín đồ của đạo hiếu là phải ân trọng cái chỗ nào thì mình nhớ đi chỗ đó, người này mới kết nạp vào tín đồ của đạo hiếu được. Còn bằng không mà không có kết nạp được. Rồi con ơi. Nên cái đứa hồi nãy nó tính gì đó vậy? Bác sĩ, nói bác sĩ. Bây giờ nếu bác sĩ mà có nghe lại cái băng này mà bác sĩ khiếu nại với thầy, thầy cũng nói à. À quý vị, dầu là bác sĩ hay là lòi sĩ gì cũng nói. À quý vị, nói luôn à, không sợ. À quý vị, tại sao? Ra mẹ mà tính toán. À quý vị, tính toán 3 tỷ dư rồi. Dư rồi thầy. Thầy mới tính toán lại cái mạng thiếu nè. Cái mạng bao nhiêu? À quý vị, rồi là xương là thịt mình bao nhiêu, nhưng cái đó đều nhỏ hết con ơi. Đức Phật nó giác cha mẹ dắt dòng hòn núi tu di đến 100.000 kiếp ân thâm còn chưa đền nữa. Hổng sao mà con nợ dữ vậy thầy? Tới 100.000 kiếp ân thâm chưa đền. Nợ dữ gì? Tiền con có thể trả. Mướn ô xin con có thể mướn lại được. Thậm chí con có đủ tiền để con trả từng bộ phận trên cơ thể của con trả lại cho ba mẹ luôn á quý vị. Như na cha mà lóc xương lóc thịt trả lại cho cha mẹ. À quý vị bỏ luôn. Và cái mạng này á quý vị có thể người ta tính bằng tiền luôn á quý vị. Trả luôn. Rồi 5-70 tỷ con giàu quá con trả cho má con một chút. Nhưng có cái con không thể trả con. Tại có cái có thể tính bằng tiền và có cái không thể tính bằng tiền đâu con. Có cái không thể tính bằng tiền. Nhưng mà nó lại tính bằng tiền. Những cái không thể tính bằng tiền vì người này không phải tín đồ của đạo hiếu hay quý vị. Tín đồ đạo hiếu là cái gì tính bằng tiền thì phải tính bằng tiền, cái gì không thể tính bằng tiền không thể tính bằng tiền quý vị. Hai mẹ con ra tòa. Không quý vị. Ông già để lại đất mà không để di chúc. Thằng con á quý vị nó nghe vợ nó xúi. Là anh má. Má mình giờ đi chùa tùm lum la trên coi chừng mà bán mà cúng chùa trên. Chia đi. Còn nó má chia đất đi má. Là mày tao có mình mày mà chia gì nữa. Thôi từ từ để tao chia. Má làm giấy qua con đi má. không? Ba mày mới chết tao làm giấy qua mày làm chi? Thì tao ở nhà đấy, thì ở nhà mày làm gì làm đi, với mắc gì? Không, quý vị nó không chịu. Nó là má làm không? Má không làm, thưa má. Mày làm mày thưa, giỏi mày đi thưa đi. Không, quý vị đầu mình nổi sân lên này, con mới nói gì nổi sân. Không, quý vị đầu hai mẹ con đi ra tòa đi thưa. Thì con á là đi thưa. Không, quý vị đi thưa má, hai người ra tòa quý vị xử. Ra tòa mới xử. Bà mẹ mới nói là mày á, tao thấy mày có một đứa con, một má có đứa con nhiêu tình thương á, từ ba mày chết tới giờ, trước khi ba mày chết vậy nó tao thương mày, nhỏ tới lớn cái gì cũng hy sinh, má chưa được ba bộ đồ nữa con, nhà mình nghèo có mấy công đất, má chưa được ba bộ đồ nữa, rồi con bệnh con hoạn con ốm đau hồi nhỏ tới lớn biết bao nhiêu tiền đó. Má nói chứ thiệt với má đấy, má thấy trên đồ trên người của má giờ không, thấy không? Nhẫn má đeo này ai mua cho má? Mày mua chứ ai? Cộng dây chuyền này ai mua cho má? Mày mua. Quần áo má mặc giờ ai mua cho má? Mày mua chứ. Nó kể hồi toàn là nó mua không à. Thấy không quý vị? Què chứ má. Nó vậy đó, được cái gì nữa? Má lo cho con, vậy con lo lại má. Là què. Không có gì. Bà già mới xót sao quý vị. Mới đứng lên. Nhà thưa tòa. Chưa què. Nó còn một thứ mà nó nợ tôi. Bây giờ tôi bắt nó phải trả cho tôi cái thứ này thì tôi mới chịu. À, quý vị ông tòa hỏi cái thứ gì mà giữ gì cô? À, là cái tình thương tôi thương nó. Tôi hung nó nhỏ tới lớn bao nhiêu cái. Tôi nâng niu nó bao nhiêu. Nó bệnh tôi chăm sóc nó bao nhiêu. Thì bây giờ tôi yêu cầu nó phải trả tôi y như vậy. À, ngày tôi hung nó 20 cái. Giờ nó ôm tôi nó hung 20 cái lại. À, quý vị. Tôi nâng niu nó bao nhiêu thì tôi bệnh nó phải nâng niu lại bấy nhiêu. Không, quý vị, tôi thương nó bao nhiêu, cái tình của tôi hy sinh nó bao nhiêu, giờ nó hy sinh lợi tôi bấy nhiêu thì cái đó nó mới đủ. Không, quý vị, chứ còn bằng không nó trả nhiêu đây đâu có đủ thiếu gì đâu. À, nó trả nhiêu đó đâu có đủ thiếu gì đâu. Như vậy thì cái tình mẹ đối với con, cái sự hy sinh đối với con, sự nâng niu này con có trả nổi không? Không, quý vị, có đứa con nào trả nổi cho bà mẹ cái này không? Nổi không? Làm sao nổi? Tại mẹ cắt ruột của mình sanh ra con đâu có cắt ruột sanh ra mẹ đâu mà trả nổi. Nên nó tình thương con đối với mẹ nó nhỏ hơn hình mẹ đối với con nhiều, quý vị. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, còn lòng con cũng bao la như cái ao, cái đìa. À, quý vị, có nhiêu đó thôi. Tại tính toán với mẹ cái tâm hồn nó nhỏ hẹp có nhiêu đó. À, quý vị, nhưng mà nó nghĩ là tất cả giải quyết trên tiền bạc, hay không có đâu con. Nhầm đứa nó nghĩ vậy không quý vị, cha mẹ lớn lên cất cho nhà cho ra riêng ở. À, quý vị, bắt đầu hàng tháng nó cho tiền. Nè. Ở trên thành phố cất cho ma mẹ cái biệt thự 6 tỷ, nhà toàn giám đốc không. Không có gì, trời ơi, mấy người kia nói là trời, mấy con nó hiếu dễ sợ luôn. Không có gì, hãnh diện với đời, cất cho mẹ cái biệt thự 6 tỷ mà đâu phải chuyện đơn giản. Có gì, một tháng một đứa cho 1 triệu bà, 5 đứa 5 triệu xài là lúp ba ga luôn, không hết luôn. Không có gì mà đi ngang. Má có nhà không má? À, tiền tháng má này quý vị vô bao thớ thảy xẹt vô con là bận quá con đi à. Giám đốc xử lý nhiều lắm quý vị ơi. À, giám đốc đốc người ta làm biết là xử lý nhiều lắm. Nên giờ thảy vô xẹt cái này con điên á má. À, bà già lấy lên lụm vô. À, cất à, quý vị. Nó trả ơn. Nó trả ơn cất nhà quý vị, để chi quý vị, để cho bà lao gần chết luôn quý vị ơi. Nó lớn cái nhà đâu mà 6 tỷ lên thênh thang. Sáng sớm à, quý vị ngồi lao, 80 mấy tuổi mà lao nhà quý vị ơi, lao. Lao xong cái lụm cụm đi bắt cơm. Bắt cơm đã lụm cụm đi giặt cái máy giặt, nhấn nút hoài nấn được thôi đem ngoài giặt luôn. À, quý vị. À, rồi bắt đầu lụm cụm đi mua đồ về bỏ tủ lạnh rồi lao nhà. À, rồi giặt đồ, quý vị biết không, có nỗi cô đơn. Nó dằn giặt ban đêm mà. Người lớn tuổi người ta ngủ sớm, khuya 3 giờ thức dậy á quý vị. Rồi nhai nên xỉa chầu ngồi ăn, bắt đầu nó nhớ tùm lum hết trơn á quý vị. Ngồi có một mình à, bắt đầu nhớ tới hồi đó dưới hàng me quen ổng ha. À, quý vị, rồi hẹn ở đây hẹn ở kia. À, quý vị, rồi nhớ tùm lum hết trơn, nhưng mà càng nhớ thì nỗi cô đơn nó càng quằn nặng ở trong lòng. À, quý vị, như vậy á thì nó nói nó chả hiếu quý vị, nhưng mà cuối cùng nó chả hiếu là cái gì. À, quý vị, hiếu không phải là cái nhà, Hiếu không phải là tiền. À, quý vị, hiếu nó chính là cái tâm lòng của mình nghĩ tới cha mẹ của mình. Nghĩ tới để làm gì quý vị? Nghĩ tới để làm cho cha mẹ mình vui ở trong cuộc đời này quý vị. Còn làm cái gì cho vui thì lúc đó chúng ta phải nói A, B, C, D, D ra làm gì cho vui. Cha mẹ cần cái gì mình làm ở đó. Chứ không có một cái cụ thể gì cả quý vị. Không có cái cụ thể. Có nhiều người ta cần tiền mình cho tiền. Nhưng có nhiều người ta không cần tiền. Nhưng mà ta cần một chút tình đó quý vị. Cần sự chăm nom của con cái. Nhằm khi cha mẹ đâu cần quà đâu. Nhưng mà cho quà đi khoe tùm lum. Con tôi nó gửi từ Sài Gòn về tôi nè. Thấy không? Quý vị, nhầm cái không có đáng giá hết trơn á quý vị. Cái mà bánh tráng đó. Đó quý vị, qua tiệm Dân Mập mua cái bánh tráng về cho mấy cái bánh tráng cũng đi khoe, đi ăn khoe quý vị. Trời, con tôi nó cho tôi bánh tráng. À, lần nào về nó mua cho bánh tráng ăn, ăn ngán gần chết. Thấy không quý vị? Khoe thấy không quý vị chứ á. Con tôi làm giám đốc. Nó bận rộn vậy đó mà nó nhớ mua tôi cái bánh tráng. Đó quý vị thấy không? Hiếu dễ sợ không? Nó bận tới cỡ đó đó, chứ thằng ở không không tối ngày thì nó mua đống bánh tráng cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà thằng giám đốc nó bận rộn nó thiệt, một giây nó không có nữa mà nó ghé ngang tiệm nó mua tôi cái bánh tráng thôi. Không có gì, không cần gì hết trơn không có gì. Sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ mình dầu cho những cái rất là nhỏ nó mới tạo thành cái niềm vui ở trong cuộc đời đó có gì. Nên á, bà mẹ thì muốn cho mấy đứa cháu nội cháu ngoại về ở hữu hỷ bà ngày chủ nhật. À, quý vị, mà ngày chủ nhật thì nó vẫn đi Vũng Tàu. À, quý vị, vẫn đi Long Hải, vẫn đi Đại Nam, vẫn đi Đầm Sen. Ở đâu có biết đâu. À, quý vị, khô bà mẹ ở nhà quý vị. Dò dỏ, kêu bằng chữ dò dỏ đó quý vị. Một mình cô đơn, mà nỗi cô đơn đó quý vị. Nó gặm nhấm cái tâm hồn mau già, mau bệnh, mau chết. Một người ngồi cô đơn đó quý vị, cái tóc nó mau bạc lắm. Đó, rồi bắt đầu nghĩ quẩn, nghĩ tùm lum la chân, suy nghĩ nhiều cái gì, nó căng thần kinh, mau bệnh lắm. Không có gì, làm bả bao năm thôi mà cái nếp nhăn trên cái trán mẹ nó nhiều hơn nhiều. Không có gì, chân chim nó nhiều hơn nhiều, tàn nhang nó rụng nhiều hơn nhiều. Không có gì, tàn nhang không rớt lên ly hương, toàn rớt trên mặt không. Nên không có gì, cái người con mà có đạo hiếu, nghĩ tới niềm vui nỗi buồn của mẹ cần cái gì á quý vị. Người phương Đông mình tình nghĩa chỗ đó đó. Còn người phương Tây á, cha mẹ lớn lên ta để ở trong trại dưỡng lão. À, nhưng người phương Đông mình sống bằng tình sống ra mà. Cha mẹ đối xử mình bằng tình thì mình phải đối xử lại bằng tình nha con. Cha mẹ mình lo lắng cho mình bằng tiền bằng của, mình phải lo lắng cho bằng tiền bằng của nha con. Đó mới gọi là đạo lý chứ. Vâng, mà người đạo lý mới gọi là đạo hiếu chứ. À, quý vị, nhưng cha mẹ lo cho mình bằng vật chất của cải lớn lên thì mình phải lo cho cha mẹ bằng vật chất của cải lớn lên. Cha mẹ mình lo cho mình bằng tình thương thì mình phải trả lại bằng tình thương. Đó không quý vị? Nên có nhiều người á quý vị, bắt đầu á họ tính toán, họ so đó. À, này nọ gì họ nói là cha mẹ không có xứng đáng. Có nhiều người nói cha mẹ xứng đáng. Lo cho thằng Út không à? Đâu có nhớ tới mấy đứa này đâu. Nên mấy đứa này cũng chả thèm nhớ tới làm cái gì. Hỏi sao vậy con? Nhà có 10 công đất cho 1 đứa 2 công, 2 công. À, 4 đứa 8 công á, còn 2 công. À, như vậy á, là đầu á, là cưới vợ cho con Út, về cho con Út 4 công thờ phụ ấm gia đình, cho con đứa kia có 2 công. Cho con Út 4 công không nói. Có 4 đất mặt tiền à, đưa cho con Út hết. Còn mấy đứa kia toàn là đất ở ngoài sau không à. À, như vậy á, là không điều à, nói với cha mẹ mà à, lo lắng gì á, là nó không đồng không điều, không nghĩ tới tôi cũng là chẳng thèm nghĩ tới làm gì. À, quý vị, Phật tử mình đó mà nói vậy đó quý vị. Như vậy á, quý vị đâu có nghĩ gì tới cha mẹ đâu, nghĩ tới gì, nghĩ tới cái miếng đất mặt tiền nha, phóng lộ đi ngang nó lên giá quý vị, nghĩ tới cái đó thôi. Chứ có nghĩ tới cái tình của mẹ thương con không quý vị? Có nghĩ tới cái công sanh thành dưỡng dục không? Ta không nghĩ tới quý vị. Bắt đầu ta nghĩ tới cái đó ra không à? À, cái gì gì cũng tiền, cái gì gì cũng ấy chứ quý vị. Mà nếu cha mẹ chia không đồng cái là nghĩ à, gọi là dứt tình dứt nghĩa, hoặc là giận quá không về thăm à, không quý vị. Đừng không quý vị. Cha mẹ, cái lòng của cha mẹ nặng. Nặng cái chỗ nào quý vị? Nặng tình với thằng Út. Vậy thì cha mẹ vui á khi cho thằng Út nhiều, à, quý vị, thì mình cũng thuận theo mẹ đi. Mẹ muốn cho ăn út nhiều tại vì mẹ thương nó. Nó là con út ở trong gia đình mà cha mẹ tâm lý thương út nhiều thì thôi kệ đi. Nếu không quý vị, miễn sao cha mẹ vui, cha mẹ mình thương út nhiều cho nó vốn con đất mặt tiền mà cha mẹ mình vui sống thêm 10 năm nữa thì cái đó mới là cái quý. Nếu không quý vị, chứ mình giờ mình giành giật với nó chi thưa gửi ra chi mà cha mẹ mình chết sớm. Nếu không quý vị, mang tội bất hiếu. À, như vậy thì người này không phải là con của người đạo hiếu không quý vị. Người đạo hiếu cái nào trọng cái nào khinh bắt đầu người ta xét, người ta lương những cái đó. À, quý vị, mà muốn thủ được cái đạo hiếu này thì người này phải thủ được cái đạo nhân. Cái đạo nhân tức là đạo làm người á quý vị. Làm người á là lòng nhân đạo, lòng nhân đạo là làm người phải biết thương người. À, quý vị phải biết lẽ phải thì cái người này mới được lợi là người nha quý vị. Còn cái người mà không biết thương người, không biết lẽ phải quý vị, nhầm khi người ta chửi là đồ gì, nhầm khi người ta chửi không phải là người. Thế gian người ta hay chửi không phải là người gì, tại vì chúng ta không có cái lòng nhân đạo. À, mình á là không có đủ cái lòng nhân đạo, tức là không đủ đạo nhân. Không đủ đạo nhân thì làm sao có đạo hiếu được, nghe không quý vị? Mà không có đạo hiếu thì làm sao làm Phật đạo được quý vị? Ráng trì trí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Như vậy thì trong kinh Du Lan Bồ, Đức Phật dạy gánh cha mẹ giáp dòng hòn núi tu di, vậy là có phải Đức Phật nói hơi nhiều không? Không đâu. À, không quý vị, tại vì người ta nợ quá nhiều. Nợ thứ nhất nợ tình, thứ hai nợ thân, thứ ba nợ mạng, thứ tư nợ tiền bạc và sự lo lắng. Bốn cái nợ này thôi trả không có nổi, không quý vị. Tiền có thể trả trong kiếp này được, mà nói thẳng quý vị chứ tiền còn trả chưa đủ nữa đó. Nghe không quý vị? Cha mẹ lo mình miếng ăn và uống gì, mình có lo lại đủ miếng ăn và uống chưa? Cha mẹ mình sắm mình quần áo, giờ cha mẹ quần áo mấy bộ đồ đủ có sắm lại chưa? Cha mẹ tổ chức sinh nhật nhỏ tới lớn mấy chục lần, có tổ chức sinh nhật cho mẹ lần nào chưa? Trả mà, bây giờ trả phải tính để trả. Nghe không quý vị? Nội tiền trả chưa đủ, nó lấy đâu tình. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy là mình chưa tròn được cái đạo hiếu ở trong cái thế gian này. Nghe không quý vị? Nhưng mà nếu làm một cái tín đồ của đạo Phật thì chúng ta phải biết thiện ác nhân quả. Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất trong kinh thiện ác nhân quả. Phước báo thứ nhất các quý vị là cúng dường cho chư Phật. Phước báo thứ hai là chăm sóc cho bệnh nhân. Phước báo thứ ba là chính là lo lắng cung dưỡng cho cha mẹ, là phước báo mà mình không biết. Tại sao quý vị? Tại vì cha mẹ có một tâm hồn lớn đối với con. Mà cái người nào có tâm hồn lớn, mình cung dưỡng cúng dường cho người đó, tự nhiên phước báo nó lớn. Tại sao cúng dường cho Phật không quý vị, là phước báo lớn? Tại Đức Phật có tâm hồn lớn. Nên cha mẹ đối với con cái hy sinh tất cả, cả quãng đời tuổi sanh mà hy sinh thì con còn được. Do đó cha mẹ là tâm hồn lớn đấy con. Nên Đức Phật dạy cha mẹ là Phật ở tại gia, là chỗ đó đó quý vị. Cha mẹ đối xử với con cái như Phật đối xử với chúng sanh, thương yêu và hy sinh tất cả cho chúng sanh. Như vậy thì bắt đầu người ta nhớ đến điều đó quý vị, bắt đầu người ta biết ơn, nhớ tức là biết ơn, thì bắt đầu người ta đền ơn. Như vậy nói cha mẹ không còn trên thế gian nữa, con đền ơn sao giờ? Cha mẹ không còn trên thế gian nữa thì nguyện vọng cha mẹ mình là gì? Nguyện vọng có phải là cha mẹ mình trở thành người đàng hoàng tu hành đâu đó được người ta khen ngợi không? Nguyện vọng cha mẹ mình muốn cứu như là bà Thánh Đề đọa trong các cảnh giới, thì lúc đó mình tu hành đem những phước báo công đức hồi hướng cha mẹ mình thoát khỏi những cảnh khổ đau. Không quý vị, như vậy là cha mẹ đã qua đời. Còn khi mà cha mẹ tại thế gian, không quý vị, thì mình chăm lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, giường nằm, niệm đó, thuốc thang khi ốm đau, khi bệnh tật, mà không cần so đo tính toán gì chân gì, nhưng mà vô hình thì lại tạo thành cái phước báo. Nên mà cái người con nào mà chí hiếu có phước quý vị, chí hiếu là sau này có phước hết à. Quý vị để ý nha, cái người nào mà có hiếu với cha mẹ mình sau này con cái họ thành công hết à. Nhờ cái phước báo quý vị, phước báo rất là lớn. Đâu quý vị để ý, còn cái người nào mà không có hiếu thảo cha mẹ sao con cái nó quậy, nó bất hiếu lại mình. Và quý vị, mình làm ăn là củ quyền thất tổ không ủng hộ nữa. Mình có hiếu, hiếu cảm đến trời, trời cũng xúc động nữa. Đúng không quý vị? Nên Khi mà người ta có hiếu rồi, bởi vì chư thiên gia hộ, chư thần gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ, củ quyền thất tổ gia hộ cho người có hiếu đó. Dẫu khi bây giờ mình có thể khó khăn, dẫu khi mình có thể có tai nạn là do kiếp trước mình làm nhiều nghiệp ác đó gì, nhưng mà các ngài đứng ra che chở cho mình. Khi mà mình thủ cái đạo hiếu trong dân gian, mà muốn thủ đạo hiếu trong dân thì mình phải biết những cái điều mà cha mẹ hy sinh với con cái. Dầu bây giờ cha mẹ đối xử mình không đồng không điều, có thể đối xử mình tệ hơn những người khác quý vị, nhưng mà đối với người con thì không phải vì cái đó mà mình vì cái khác quý vị, vì cái mà bổn phận của mình đối với cha mẹ thôi. Còn cha mẹ mình đối với như thế nào đi nữa quý vị, thì nhầm khi cha mẹ nghe người này nghe người kia, nhầm khi đối xử tệ với mình nó không chừng đó, không quý vị. Nhưng mà mình là người con, mình đừng tệ với cha mẹ. Ai xử tệ mình tệ quý vị, nhưng mà mình không có tệ với ai chứ, mình con Phật không tệ với ai chứ. Người ta là lấy cái bát nước lưng người ta đối xử với mình, nhưng mình vẫn lấy cái bát nước đầy đối xử hết với tất cả, bởi vì mình mới là người con Phật. Mà giữ tròn đạo hiếu nữa thì mới gọi là tín đồ có đạo hiếu, là người này có đủ phước báo và có đủ công đức để thành tựu đạo quả sau này. À, quý vị, như vậy thì người muốn là làm tín đồ của đạo Phật phải làm tín đồ của đạo hiếu. Nên tất cả các vị thánh nhân đều trả hiếu cha mẹ mình hết, từ Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ Hòa Thượng Cua, vân vân, tất cả đều làm cho cha có mẹ mình an vui hết, khi sống lo lắng, khi chết thì tu tập để hồi hướng lại cha mẹ. À, quý vị, dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy vào thu, nhìn qua trên áo nguyện tu đáp đền. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta nghỉ, không quý vị? Như vậy thì ai biết được là hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì ạ? Bạch thầy, hôm nay là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, thầy đại đức giảng sư giảng là đề tài tín đồ đạo hiếu. Tín đồ đạo hiếu, cho anh chàng pháo tay. Không nhớ mà dám giơ tay trả lời nha. Rồi á, là hỏi câu hỏi thứ hai, không quý vị, là tại sao là chúng ta lại là nhớ tới cái chữ hiếu mà chúng ta để đền ơn cha mẹ? Hỏi gì là tại sao là chúng ta phải có cái hiếu đạo đó quý vị? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Nghe được không? Tại sao á chúng ta lại giữ chữ hiếu? Dạ tại vì con đã nghe qua thầy giảng là trong 9 tháng của quan 3 năm hùng ẩm, cha mẹ rất là cực khổ vì chúng con, quên ăn quên mặc vì chúng con mà lo cho chúng con được thành danh ngày hôm nay, có cái thân này là con phải đền ơn báo hiếu cho cha mẹ. Tức là nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ nên người con phải thủ chữ hiếu. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, nếu một người mà không giữ tròn cái chữ hiếu thì người này có tu được đắc quả không, tại sao? Con bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật đại đức giảng sư, tôi không giữ tròn chữ hiếu thì tôi không đắc quả. Vì trong kinh Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng có ý đúng, cho anh chàng phát tay. Tại vì chữ hiếu là luân lý, là sự thật của cuộc đời mà chúng ta tu theo Phật đạo, tu theo đúng luân lý của cuộc đời, tức là chúng ta nhớ ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ. Để chúng ta đền ơn với cha mẹ đó là mình đúng tới chữ đạo hiếu ở trong cuộc đời. Mà đúng với chữ đạo hiếu thì chúng ta mới là đưa đi đến cái đạo Phật được. Tại đạo Phật đạo có sự thật, mà sự thật chúng ta đã thọ ơn nên chúng ta phải trả ơn. Đó là điều. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được tam quy ngũ giới là gì ạ? Thầy, cái tam quy con trả lời. Câu hỏi với thầy là tam quy ngũ giới là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là không cắt xanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cho anh chàng pháo tay. Và xin tặng phần quà kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Công đức này hướng về con. Phật